Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn, bổn hoàng một móng vuốt là có thể mang trận pháp này phá vỡ. Vậy còn chờ gì, nhanh lên bài trừ A-hát. Hắc hắc, ám hồng thần long dơ dơ long chảo. Ngươi biết, ta thực lực bây giờ còn không có đạt được tôn giả cảnh. Cho nên bài trừ trận pháp này rất là phiền phức. Bất quá ta nghĩ tới một cái biện pháp khác. Ta tuy rằng ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bài trừ, thế nhưng trận pháp này đã hoàn toàn bị ta nắm giữ. Ta hoàn toàn có thể sửa chữa trận pháp này, khiến kia cho chúng ta sử dụng. Ám hồng thần long hừ lạnh một tiếng. Cái này hai lão tạp mau cũng dám mắng bổn hoàng là xúc sinh. Bổn hoàng nhất định phải giết bọn họ. Làm sao bây giờ? Nói mau. Lâm Hiên trên người phong lôi chi lực bắt đầu khởi động. Tựa như từng đạo lưu quang, nhanh chóng tại kinh khủng công kích trong lúc đó xuyên toa. Đây là một cái hai tầng trận pháp, đã có phong tỏa tác dụng, cũng có thể tiến hành không gian rời đi. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp này, mang một người trong đó tôn giả rời đi đi ra ngoài. Còn dư lại cái kia tôn giả, ta đang lợi dụng trận pháp phối hợp ngươi công kích. Nghe vậy, Lâm Hiên sắc mặt vui vẻ, hắn đã sớm nghĩ chém giết hai cái này tôn giả, chỉ là hai người cùng một chỗ thực lực cường hãn, hắn căn bản không cách nào đắc thủ. Hôm nay, ám hồng thần long lại có biện pháp khiến hai người tách biệt. Đây tuyệt đối là chảm giết bọn hắn cơ hội thật tốt. Hai người này đều là tôn giả một tầng võ giả, trong đó sử dụng lôi đình tên kia tôn giả thực lực càng mạnh. Đã rồi đạt tới tôn giả một tầng đỉnh, cho nên, Lâm Hiên quyết định mang kia lôi đình tôn giả rời đi đi ra ngoài. Chém giết một cái khác, hắn mang nghĩ cách truyền cho ám hồng thần long, sau đó đem tuyết bạch tiểu hầu phóng ở đầu vai, chuẩn bị phát động phải giết một kích. Tiểu tử, ngươi chạy nữa cũng vô ích, trên trời dưới đất mang không có chuyện của ngươi đường. Hai gã tôn giả điên cuồng chu lên. Mà này lúc này hư không ba động, một cổ vô hình trong không gian lực lượng đột nhiên xuất hiện. Bao trùm kia lôi đình tôn giả, đây là không gian truyền tống trận lực lượng. Hai gã tôn giả thần sắc kinh hãi, bọn họ không nghĩ ra là, cái gì bọn họ trận pháp lại đột nhiên phát động, hơn nữa còn là tác dụng tại trên người bọn họ. Ám hồng thần long khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó long chảo huy động, nhanh chóng cải biến trận pháp. Ông, không khí rung động, kia cổ không gian chi lực trở nên cường đại hơn thêm. Trong nháy mắt đã đem lôi đình tôn giả xả đến một cái trong hắc động. Tiêu thất thân ảnh, giữa sân, chỉ còn lại có tên kia sử dụng hỏa diễm tôn giả. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Hỏa diễm tôn giả chau mày, tình huống trước mắt đã hoàn toàn siêu thoát rồi hắn điều khiển. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, một đạo kiếm quang liền nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Muốn chết, ngươi cho là mang hai người chúng ta tách biệt, ngươi thì có phần thắng sao? Thật là buồn cười, ta tiến nhập tôn giả cảnh đã gần 100 năm, võ hồn vô cùng cường đại. Ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Hỏa diễm tôn giả không thèm hừ lạnh, sau đó, trên người hắn ngọn lửa nhấp nháy, tràn ngập một cổ trích nhiệt chi lực, muốn ngưng tụ cường hãn công kích, thế nhưng, sau một khắc, một đạo bóng trắng đột nhiên bay tới, nhanh như thiểm điện, đây là cái gì? Hỏa diễm tôn giả lại càng hoảng sợ, cái tốc độ này khiến hắn kinh hãi, rất nhanh, hắn liền thấy rõ cái này bạch sắc quang ảnh, đó là một đầu lớn chừng bàn tay tuyết bạch tiểu hầu. Lúc này đang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra khinh thường châm biếm, hỏa diễm tôn giả nổi giận. Một cái hầu tử cũng dám cười nhạo hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên, sẽ mang trước mắt cái vật nhỏ này chảo bạo. Thế nhưng tuyết bạch tiểu hầu thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt né tránh công kích, sau đó vươn mau nhung nhung tiểu móng vuốt, hướng về hỏa diễm tôn giả trên mặt của vỗ tới. Bành, một chảo hạ xuống, hỏa diễm tôn giả nhất thời cảm thấy một trận đầu tráng váng não choáng váng. Cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Bất quá, thân là tôn giả, linh hồn đã thập phần cường hãn, tuy rằng trạng thái hôn mê khiến hắn không thể nhúc nhích, thế nhưng hắn vẫn ý thức được chúng chiêu, thấy mê muội hỏa diễm tôn giả, Lâm Hiên nở nụ cười, sau đó hắn hai tay nắm sát lục chi kiếm, trên người kiếm hồn chi lực bắt đầu khởi động, thiên ngoại phi tinh, một đạo rừng rực kiếm quang lóe ra, dường như thất luyện, phảng phất một viên rực rỡ đống nhỏ ở trên hư không xẹt qua. Một kiếm này quá kinh diễm, khắp thiên địa đều buồn bã thất sắc, phốp, hỏa diễm tôn giả ngực xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu. Bắp thịt của hắn cùng nội tạng toàn bộ bị kiếm khí cắn nát. Sau một khắc, hắn từ trạng thái hôn mê trung khôi phục, ngửa mặt lên trời giống giận, kia cổ đau đớn khiến rơi vào điên cuồng. Cao thủ so chiêu, tranh chính là một cái tiên cơ, thường thường một cái sai lầm là có thể quyết định sinh tử. Bất quá, hắn thân là tôn giả, tại đây một cảnh giới dừng lại trăm, nhiều năm, thực lực cường hãn, tuy rằng vừa mới mê muội, thế nhưng hắn bằng vào bản năng của thân thể, còn là điều động trong cơ thể huyết mạch chi lực, tại tối hậu quan đầu khiến thân thể hơi chút thiên ly một ít, tránh khỏi trái tim chỗ hiểm. Không thì, vừa mới một kiếm kia đâm trúng trái tim, đủ để muốn tính mạng của hắn. Chương 679, Tam kiếm quỷ thần kinh, điên cuồng vận chuyển huyền công, hỏa diễm tôn giả dùng linh dược, áp chế ngực vết thương, Sau đó, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, trong mắt mang theo vô hạn hận ý cùng sâu đậm kiên kỵ. Đối phương có thể trong nháy mắt đưa hắn bắn trúng trọng thương. Quả thực ngoài dự liệu của hắn, nhất là con kia kỳ dị tiểu hầu tử, lại có thể đưa hắn chụp choáng váng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn tại quanh thân bố trí hạ một đạo đạo hỏa diễm tấm chắn, rất nhanh xoay tròn, đồng thời trên người tinh lực diễm đằng đằng nhảy lên, hình thành hỏa diễm chiến giáp, mang quanh thân đều kín bao vây lại, để ngừa lần thứ hai bị đánh lén. Lâm Hiên còn lại là khẽ thở dài một cái, vừa mới một kiếm kia hắn là chạy đối phương trái tim đi. Thế nhưng, tối hậu quan đầu hãy để cho đối phương tránh ra, bất quá một kiếm này đạt được hiệu quả cũng là cực tốt. Chí ít bị thương nặng đối phương, hơn nữa hắn còn đang đối phương trong cơ thể để lại một cổ kiếm hồn lực lượng. Đó là thuộc về Đại Long kiếm hồn lực lượng, không phải là tùy tiện có thể khứ trừ. Mặc dù đối phương là dừng lại 100 năm tôn giả, sợ rằng hiện tại cũng chỉ là tạm thời mang kia cổ kiếm hồn lực lượng trấn áp xuống đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên rất nhanh xuất kiếm, kiếm khí kinh người, giống như một điều điều huyết sắc trường hà, giống giận rít gào, nhanh chóng chém về phía hỏa diễm tôn giả, đã làm trọng thương đối phương, Lâm Hiên tuyệt đối không định cho kỳ hồi phục cơ hội. Kiếm khí vờn quanh, trên không trung rít gào, hình thành một đầu huyết sắc cự long, dâng đi, tuyết trắng tiểu thời gian còn lại là trở lại Lâm Hiên đầu vai. Nháy mắt to, chờ đợi thời cơ, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, Lâm Hiên mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm hồn lực lượng, sắc bén không gì sánh được. Đại Long kiếm hồn nguyên bổn chính là thiên hạ công phạt thánh thuật, hôm nay bị Lâm Hiên dung hợp, càng cường hãn, mỗi một đạo kiếm khí đều to như sơn nhạc, có thể mang nhất phương thành trì bổ hủy. Đầy trời kiếm khí ngang dọc, toàn bộ chém về phía hỏa diễm tôn giả. Hỏa diễm tôn giả tức giận giống giận liên tục, song quyền huy động, hắn liên tiếp chém ra cửu quyền, mỗi một quyền đều mang theo kinh khủng tôn giả lực lượng, nương theo mà đến hỏa hải khắp bầu trời. Hỏa diễm nắm tay dâng, một quyền mạnh hơn một quyền, đến sau cùng toàn bộ hư không đều đang run rẩy, vặn vẹo biến hình. Thế nhưng hỏa diễm tôn giả càng đánh càng kinh ngạc, Lâm Hiên kiếm khí thật sự là quá sắc bén, ẩn chứa một loại vô thượng công phạt khí tức, mỗi một kiếm đều có thể mang công kích của hắn chém ra, điều này làm cho hắn vạn phần khiếp sợ. Phải biết rằng hắn thế nhưng tiến nhập tôn giả cảnh 100 năm có thừa, thực lực phi thường cường đại, mà đối phương vẻn vẹn mới vừa ngưng tụ ra võ hồn, thậm chí tu vi chưa từng dùng bước vào tôn giả cảnh. Loại này võ giả tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng thông thường gặp gỡ chân chính tôn giả còn là đánh không lại. Thế nhưng Lâm Hiên bất đồng, chiến lực của hắn cường hãn, thậm chí có thể áp chế tôn giả một tầng võ giả. Tình huống hiện tại chính là như vậy, đối phương tại đè nặng hắn đánh, kinh khủng kia lực công phạt kiếm khí khiến hỏa diễm tôn giả sợ hãi không ngớt. Hơn nữa, vừa mới trong cơ thể hắn cũng có một cổ kinh khủng kiếm khí đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn phá hủy hắn sinh cơ, có thể nói loạn trong giặc ngoài, khiến hỏa diễm tôn giả kêu khổ liên tục. Hôm nay ý nghĩ của hắn chỉ là kéo dài đi xuống, đợi được Lôi Đình tôn giả trở về, hai người liên thủ lần thứ hai chém giết Lâm Hiên. Thế nhưng Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội này. Sát lục chi kiếm ở trên hư không hoa động, nhất thời trên bầu trời xuất hiện một thanh huyết sắc cự kiếm, mang theo huyết sắc sát lục khí tức, dường như sát thần phần nhận phủ xuống. Tật phong truy điện kiếm, nhất kiếm sơn hà phá. Lâm Hiên không có bất kỳ do dự nào, thi triển ra địa giai võ học, huyết sắc cự kiếm di động, mặt trên hiện đầy thần bí phù văn, ngập trời sát lục khí tức tràn ngập, mang nhất phương thiên địa nhuộm thành huyết sắc. Đồng thời, người Lâm Hiên tay trái giữa tịch diệt chi kiếm hiện lên, đồng dạng rất nhanh quơ múa. Tại huyết sắc thương thiên cự kiếm hậu phương, một thanh đen nhánh như mực cự kiếm lần thứ hai ngưng tụ, mang theo một cổ diệt sạch vạn vật tịch diệt khí tức, đầy rẫy toàn bộ thiên không. Tật phong truy điện kiếm, song kiếm tinh thần diệt, song kiếm trỗi lên, kinh khủng ngập trời năng lượng cuộn sạch tứ phương, sau đó rất nhanh hạ xuống. Trong nháy mắt, sát lục tịch diệt khí tức mang hỏa diễm tôn giả bao trùm, thiên không sụp xuống, đại địa vỡ vụn, vô số kinh khủng vết rách nhìn thấy mà giật mình, hướng về bốn phía lan tràn. Trong hư không, cuồng phong giống giận, lôi điện phủ xuống, hư không sụp xuống, thanh âm chói tai dường như ma âm, làm cho lòng người chiến. Cái này cảnh tượng thập phần kinh khủng, tựa như diệt thế thông thường. Hỏa diễm tôn giả giống giận nữa cũng không kịp cái gì, toàn lực kích phát huyết mạch chi lực cùng tự thân võ hồn dung hợp, sau lưng hắn hỏa hải tràn ra, một đầu thần điểu hư ảnh từ trong biển lửa bay ra, dục hỏa mà sinh. Đầu này thần điểu dài đến trăm trượng, cả người tắm rửa hỏa diễm, hai cánh chấn động, vô số hỏa hải ngập trời, ngược cuốn chín tầng trời. Minh kêu một tiếng, hỏa diễm thần điểu nhanh chóng xông hướng thiên không, cùng hai thanh thương thiên cự kiếm đụng vào nhau, ùng ùng, nhất thời một cổ cường hãn tuyệt luân lực lượng bạo phát, mang hư không đánh nát, xuất hiện kinh khủng vết rách, từng cái một đen nhánh hắc động ở trên trời hình thành, đồng thời không ngừng mở rộng. Cuồng phong gào thét, không gian rung động, lực lượng kia đủ để mang tôn giả cảnh võ giả giết chết. Hỏa diễm thần điểu kêu to, phun ra từng đạo hỏa diễm quang trụ, dường như hỏa thần trường mâu, xuyên qua hư không, không ngừng nện hai thanh thương thiên thần kiếm, Đồng thời, kia thân thể cao lớn mang theo vô tận hỏa diễm, mang hư không nướng hóa, thậm chí ngay cả hai thanh cự kiếm đều trở nên lờ mờ. Trên bầu trời, to lớn thần kiếm hư ảnh trở nên mơ hồ, tựa hồ không chịu nổi tia cổ hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng, mặt trên ẩn chứa kiếm hồn lực lượng lại không có giảm bớt chút nào, thậm chí trở nên càng mạnh, một cổ tê thiên liệt địa khí tức rất nhanh tuôn ra, chém trúng hỏa diễm thần điểu, khiến kỳ phát ra thống khổ kêu to, huyết sắc sát lục khí tức tràn ngập, dường như sát thần phần nhận, nhanh chóng trung hỏa diễm thần điểu, đem nửa cánh chặt đứt, tịch diệt chi kiếm càng điên cuồng, đen nhánh thân kiếm tựa như tử thần chiêu đổi, nhanh chóng hấp thụ hỏa diễm thần điểu sinh cơ, khiến kỳ gào thét không ngừng. Hỏa diễm tôn giả sắc mặt ảm đạm, hắn nhìn không trung cảnh tượng, trong mắt hào quang âm tình bất định, sau đó, hắn cắn răng một cái, bàn tay huy động, khiến không trung hỏa diễm thần điểu bạo tạc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, lực lượng kinh khủng tuôn ra, dường như nghìn vạn hỏa cầu trên không trung hé, thập phần chấn động, thiên không thoáng cái bị đánh xuyên, xuất hiện kinh khủng hắc sắc vòng xoáy, đen nhánh không gì sánh được, hai thanh thần kiếm lọt vào năng lượng kinh khủng trùng kích, nhất thời trở nên lờ mờ không gì sánh được. Hỏa diễm tôn giả còn lại là thân thể run, khóe miệng chảy xuống một tia đỏ tươi vết máu, hắn không tiếc liều mạng tự thân thụ thương, thành công cản trở Lâm Hiên địa giai võ học, bất quá, hắn thời khắc này trạng thái thập phần kém, nguyên bản hắn liền bị thương nặng, mà hôm nay lại bị công pháp phản phệ, càng suy yếu, hỏa diễm tôn giả trong mắt thấu phát vô tận sát khí cùng không cam lòng. Sau đó hắn cắn răng một cái, quả quyết quyết định tạm thời rút đi, tình trạng của hắn phi thường không tốt, không dễ tái chiến, không bằng đợi được dưỡng hảo thương, cùng Lôi Đình tôn giả hội hợp nữa đánh chết Lâm Hiên. Sau đó, hắn rất nhanh xoay người, muốn rời khỏi, Lâm Hiên còn lại là cười lạnh một tiếng, hắn không dễ dàng mới để cho hỏa diễm tôn giả bị trọng thương. Làm sao sẽ theo đuổi hắn rời đi, bàn tay tạo thành chữ thập, hắn mang tịch diệt trong lúc đó cùng sát lục chi kiếm dung hợp, hình thành đỏ đen tương giao ma kiếm, sau đó, ma kiếm huy vũ, hình thành từng đạo thần bí kiếm sóng, tật phong truy điện kiếm, tam kiếm quỷ thần kinh, chương 680, chảm hỏa diễm tôn giả. Hỏa diễm tôn giả bị trọng thương, không dám tái chiến, chuẩn bị đào tẩu, mà lúc này, ám hồng thần long âm thầm điều khiển trận pháp, ngăn trở hỏa diễm tôn giả đào tẩu. Lâm Hiên còn lại là rất nhanh mang sát lục chi kiếm cùng tịch diệt chi kiếm dung hợp, thi triển ra tật phong truy điện kiếm đệ tam thức, tật phong truy điện kiếm, tam kiếm quỷ thần kinh. Trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn, lần thứ hai hình thành một thanh đỏ đen giao nhau thương thiên cự kiếm. Một cổ kinh thiên sát khí cùng tịch diệt chi khí tỏa ra, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Cự kiếm kia thập phần đáng sợ, vừa xuất hiện trực tiếp khiến hư không sụp xuống, không gian chung quanh phảng phất mặt kiếng nghiền nát, lan tràn ra vô số hắc sắc vết rách, nhìn thấy mà giật mình, cái này của uy lực rất kinh khủng, coi như là tôn giả cũng là tiếp xúc phần tức chết. Không có khả năng, hỏa diễm tôn giả cảm thụ được cổ hơi thở này, nhất thời kinh hô lên, sau đó, sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được khó coi. Bởi vì hắn nếu như bị chém trúng, tuyệt không còn sống khả năng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thi triển huyết mạch chi lực, quanh thân bốc lên từng đạo cường hãn khí tức, ngưng tụ hình thành một đầu thần điểu dáng dấp, mang theo hắn rất nhanh ly khai, hào quang lóe lên, hỏa diễm tôn giả tiêu thất. Thế nhưng sau một khắc, không gian rung động, một cổ không gian truyền tống chi lực nhanh chóng đưa hắn bao phủ. Bá, nguyên vốn đã bay ra ngoài rất xa hỏa diễm tôn giả lần thứ hai trở lại tại chỗ. Diệt, phát hiện cái này một trạng huống, hỏa diễm tôn giả sắc mặt của đều đổi xanh, nhịn không được tuôn ra thô tục, trong lòng hắn phát điên, có cổ chửi má nó xung động, sau đó rất nhanh ngưng tụ ra một đối hỏa diễm cánh. Dài đến ngàn mét, phảng phất thần ma chi rực, cái này đối hỏa diễm cánh vừa ra, hắn liền biến thành một đạo hỏa diễm lưu quang, lần nữa biến mất. Thế nhưng sau một khắc, không gian truyền tống chi lực lần thứ hai đưa hắn truyền quay lại tại chỗ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hỏa diễm tôn giả ngửa mặt lên trời giống giận, trong mắt hiện lên khiếp sợ cùng tuyệt vọng, hắn đều nhanh khóc, không mang theo chơi như vậy nhi người. Bộ này trận pháp nguyên lai là đối phương Lâm Hiên dùng. Không nghĩ tới bây giờ lại thành hắn ác mộng, đây quả thực là mang lên thạch đầu đập chân của mình nha. Ám hồng thần long còn lại là ở một bên cười trộm. Cái này đương nhiên là hắn kiệt tác, lão tạp mau, dám hô bổn hoàng xúc sinh. Ta khiến ngươi biết bổn hoàng lợi hại. Ám hồng thần long hư lạnh, mà lúc này, đỉnh đầu tật phong truy điện kiếm lần thứ hai vô tình hạ xuống. Huyết vũ rơi, tử khí tràn ngập, phảng phất sát thần cùng tử thần phủ xuống, khiến mảnh không gian này trở nên dị thường áp lực, hỏa diễm tôn giả không cách nào đào tẩu, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn mang toàn thân linh lực cùng huyết mạch chi lực ngưng tụ thành nhất kiện hỏa diễm linh động áo. Giáp, phòng ngự dâng lên, sau một khắc, tật phong truy điện kiếm chém rụng, mang cả vùng chảm toái. To như sơn nhạc vết rách hướng về bốn phía lan tràn. Toàn bộ mặt đất phảng phất bị vực sâu cự thú cắn qua thông thường. Kinh khủng kiếm khí dường như trụ trời, đánh về phía bốn phương tám hướng, chấn động thanh truyền đến, mang bốn phía đỉnh núi nổ nát vụn, dưới mặt đất chìm, thiên không sôi trào, vô số năng lượng dường như sóng biển, phát tứ phương, ngay cả phong tuyệt tứ phương trận pháp cũng bắt đầu rất nhanh rung động. Giống như tùy thời đều biết hé, không có biện pháp, một kiếm này quá kinh diễm, phảng phất có thể bổ ra cửu thiên thập địa, chém chết thần ma một dạng. Hỏa Diễm Tôn giả điên cuồng kêu thảm thiết, hắn hình thành phòng ngự bị vô tình cắt ra, kia kiếm thật lớn phong đâm vào thân thể của hắn, nhất thời đưa hắn chém thành hai khúc, thẳng đến sắp chết, hắn cũng không tin một cái chỉ là ngưng tụ ra võ hồn tiểu tử có thể đưa hắn chém giết, mang theo vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng, Hỏa Diễm ấp ở Tôn giả chậm rãi rồi ngã xuống, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Hỏa Diễm Tôn giả bên cạnh, mang trên tay hắn nhẫn chữ vật tháo xuống. Sau đó, một đoàn kiếm quang bộc phát ra, mang thi thể kia chảm toái, giải quyết rồi một cái, còn có một cái, tiểu tử ngươi một cách tự tin sao? Ám Hồng Thần Long ở bên cạnh hỏi, chiến, Lâm Hiên không có dư thừa giải thích, đối phương tới giết hắn, hôm nay có cơ hội hắn tự nhiên sẽ chém giết đối phương. Hơn nữa, hắn và Thần Điểu Cung đã sớm không chết không ngớt, lúc này có thể suy yếu thực lực của đối phương, hắn tự nhiên vui vẻ, nuốt vào một chén linh tửu, Lâm Hiên bắt đầu khôi phục thể lực. Tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy hình thành. Từng đạo linh khí trường hà dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, kia thiếu hụt linh lực liền bị bổ sung, có khí tức, đối phương tới, Ám Hồng Thần Long đột nhiên nói, chuẩn bị, phóng hắn tiến đến, sau đó khởi xướng tiến công, Lâm Hiên phân phó nói, sau đó hắn sờ sờ đầu vai Tuyết Bạch Tiểu Hầu, lần này hay là muốn xem ngươi, Ngô Kỷ Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu vỗ bộ ngực, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, chú ý, hắn vào được, Ám Hồng Thần Long khẽ hô một tiếng. Sau đó bắt đầu yên lặng vận chuyển trận pháp, hư không rung động, một đạo cả người tràn ngập sấm sét thân ảnh rất nhanh vọt vào. Hơi thở kia hết sức kinh người, dường như lôi thần giáng thế thông thường. Chết tiệt tiểu tặc, lăn ra đây cho ta. Người còn chưa tới, kinh khủng sóng âm tựa như cùng sóng biển cuộn sạch tứ phương. Rung động hư không vỡ vụn, bá, Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhảy lên, hóa thành một đạo bạch sắc điện quang, trong nháy mắt đi tới thân ảnh kia trước mặt, móng vuốt vỗ, đem chụp choáng váng, Lôi Đình Tôn giả rất bi thúc. Hắn mới vừa tiến vào trận pháp, còn chưa kịp thấy rõ bốn phía tình huống, liền bị người chụp hôn mê, một cổ thập phần lực lượng thần bí khiến hắn choáng váng, rơi vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê, nhưng mà sau một khắc, kinh thiên đau đớn kích thích đến linh hồn của hắn, đưa hắn giật mình tỉnh giấc, sau đó, nàng dị thường nổi giận, ngửa mặt lên trời giống giận, nương theo mà đến còn có kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Bởi vì hắn phát hiện, hắn toàn bộ cánh tay phải bị người ngạnh sinh sinh đích chặt đứt. Hắn kinh khủng nảy ra, trước tiên chụp vào kia bị chém đứt cánh tay phải, Tôn giả cảnh tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng còn chưa tới tay cụt mọc lại một bước kia. Thế nhưng lấy Lôi Đình Tôn giả đích thủ đoạn, cụt tay có thể một lần nữa nhận hồi, cho nên, hắn phản ứng đầu tiên là tìm kiếm kia bị chém đứt cánh tay của. Thế nhưng sau một khắc, hư không ba động, kia bị chém đứt cánh tay phải trong nháy mắt tại trước người hắn tiêu thất. Đây là không gian chi lực, Lôi Đình Tôn giả giống giận, hắn chính là bị cổ lực lượng này truyền tống đi, hôm nay lại đem của nàng cụt tay cướp đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lôi Đình Tôn giả tản mát ra không khí tức, khiến thiên địa rơi vào điên cuồng, ánh mắt như điện, quét ngang tứ phương, sau đó hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên vẻ mặt cười nhạt, cầm kiếm mà đứng, tại kỳ bên cạnh, còn có một điều hai thước lớn lên ám hồng sắc con rắn nhỏ. Lúc này chính cầm lấy cánh tay phải của hắn, vẻ mặt trêu tức biểu tình, trừ lần đó ra, còn có một chỉ Tuyết Bạch Tiểu Hầu, trong tay ta đây một cây Lôi Đình Trường Tiên, không ngừng nhảy lên, Lôi Đình Tôn giả phổi đều nhanh khí nổ. Quả thực không thể nhẫn nhịn a, đối phương không chỉ cướp đi hắn bảo khí, càng mang cánh tay phải của hắn chặt đứt, hắn hận không thể lập tức chạy tới, mang đối phương xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, sau một khắc, hắn lại ngây dại, bởi vì hắn không nhìn thấy Hỏa Diễm Tôn giả thân ảnh của, chỉ là trên không trung cảm thụ được kia cổ lưu lại khí tức. Thế nhưng Hỏa Diễm Tôn giả thân ảnh của lại biến mất không thấy. Lẽ nào, Lôi Đình Tôn giả trong lòng đột nhiên bốc lên một cổ dự cảm bất hảo. Không có khả năng, rất nhanh, hắn liền lắc đầu phủ định. Bởi vì Hỏa Diễm Tôn giả giống như hắn, đều tiến nhập Tôn giả cảnh trăm, nhiều năm, một cái vừa ngưng tụ ra võ hồn tiểu tử, làm sao có thể giết chết bọn họ cao thủ như vậy? Không cần thối lại, cái kia Hỏa Diễm lão cầu đã bị chúng ta chém giết. Ám Hồng Thần Long Long cười nhạt, người rất nhanh thì sau đó đi bồi hắn. Chương 681, nữa chảm Tôn giả, không cần lo lắng, người rất nhanh thì sau đó đi cùng hắn đoàn tụ. Ám Hồng Thần Long nhìn chằm chằm Lôi Đình Tôn giả, vẻ mặt cười nhạt, cái gì, điều đó không có khả năng. Lôi Đình Tôn giả kinh hô, hắn không tin Hỏa Diễm Tôn giả sẽ bị Lâm Hiên chém giết. Thế nhưng mắt tình hình trước mắt lại tỏ rõ hết thảy đều là thật. Nhất là khi hắn thấy Hỏa Diễm Tôn giả hài cốt lúc, cả người như bị sét đánh, mà lúc này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn nắm Lôi Đình Tôn giả ngắn ngủi thất thần, lần thứ hai hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng phóng đi, một kiếm này, vẫn là thiên ngoại phi tinh, kiếm quang lóng lánh, giống như một điều ngân hà ở trên hư không rít gào. không gian xé rách, phát ra thanh âm chói tai. Trong chớp mắt, kinh khủng kiếm khí đã rồi đi tới Lôi Đình Tôn giả trước người. Lôi Đình Tôn giả thân thể chấn động, trong mắt khôi phục thanh minh, hắn cả người lôi điện dâng, thân thể lướt ngang đi ra ngoài. Phốp, bộ ngực lôi điện áo giáp vỡ vụn, một đạo kinh khủng vết rách lan tràn, thiếu chút nữa đưa hắn bổ ra. Lôi Đình Tôn giả bị trọng thương, thân thể bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên một kích đắc thủ, rất nhanh đi theo. Lôi Đình Tôn giả trong lòng hoảng hốt, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên kiếm pháp dĩ nhiên bén nhọn như vậy, trong nháy mắt để hắn bị trọng thương. Trong mắt khủng hoảng, thân thể thương thế cùng Hỏa Diễm Tôn giả bị giết tin tức khiến hắn sợ hãi không ngớt. Bất chi bất giác, hắn đối Lâm Hiên sinh ra một loại sợ hãi, loại tâm tình này rất đáng sợ, nhất là cùng cao thủ lúc đối chiến, rất có thể nhân ảnh hưởng này chiến lực bị người chém giết. Lôi Đình Tôn giả tự nhiên cũng biết, thế nhưng trong lòng hắn cũng không ở loại này cảm giác sợ hãi. Không có biện pháp, Lâm Hiên gây cho hắn quá nhiều rung động, nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi Đình Tôn giả đồng dạng không dám tái chiến, tuyển chọn đào tẩu. Đối với Lôi Đình Tôn giả mà nói, sự lựa chọn này rất sáng suốt. Đầu tiên hắn cánh tay phải chặt đứt, hơn nữa bị trọng thương, có thể dùng sức chiến đấu rất là giảm xuống. Hơn nữa, sợ hãi trong lòng khiến hắn ít ỏi dám đối mặt Lâm Hiên. Cho nên, tuyển chọn đào tẩu với hắn mà nói là tốt nhất quyết định. Thế nhưng Lâm Hiên cũng không thèm cười, làm võ giả tối trọng yếu đều không phải là vũ kỹ công pháp, mà là một viên lòng cường đại, nếu như ngay cả một viên tất thắng lòng của cũng không có. Có nhiều hơn nữa cái khác cũng là vô dụng, nhìn kia trốn chạy chật vật thân ảnh, Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ tại, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn kích động, phát ra nhất dục sôi tiếng hô. Thần Điểu Cung Tôn giả tuy rằng cường đại, nhưng là bọn hắn bình thường sống an nhàn sung sướng, hung hăng càn quấy quen, nếu tiến hành chân chính cuộc chiến sinh tử, bọn họ không đủ liền bày ra. Lâm Hiên thì cùng bọn họ bất đồng, hắn đến từ chính nhỏ bé hẻo lánh Thiên Nam vực, một đường chinh chiến, hết thảy tất cả đều coi bằng vào hai tay của mình chém giết hợp lại đánh đi ra ngoài. Cho nên, trên người hắn có một viên kiên cường tự tin lòng của, cùng một cổ bất khuất chiến ý, đây mới là võ giả thứ trọng yếu nhất. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, kiếm khí chạy như bay, ngưng tụ thành một viên huyết sắc tinh thần, nhanh chóng ở trên hư không xẹt qua. Tinh bảo, hư không hé, phát ra bất an thanh âm, trong nháy mắt, huyết sắc tinh thần liền tới đến Lôi Đình Tôn giả phía sau. Oanh, kinh khủng bạo tạc hình thành, một cổ năng lượng kinh khủng đem bao phủ. Không, Lôi Đình Tôn giả phát ra thanh âm tuyệt vọng, sau đó bao phủ tại năng lượng chiều dâng trong. Hồi lâu sau, năng lượng kinh khủng tán đi, một cái cả người biến thành màu đen thi thể ngã xuống đất. Lâm Hiên xoay người, chăm sóc Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu, nhanh chóng phá vỡ trận pháp, ly khai nơi đây. Lâm Hiên không có nữa đi tìm Mộ Dung Khuynh Thành, mà nhận thức chuẩn một cái phương hướng, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Nửa ngày sau, tam đạo thân ảnh rớt xuống, nhìn bị phá hư không còn hình dáng chiến trường, ngược hít một hơi lãnh khí, ba người này tự nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành đoàn đội. Bọn họ nhìn trên mặt đất từng đạo kinh khủng kiếm hồn, cùng trên mặt đất nghiền nát thi thể, trong mắt chấn động, đây là Thần Điểu Cung Tôn giả, chết không thể chết lại, xem ra Lâm Hiên đã an toàn ly khai. Trung niên thư sinh ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, cái gì, tên khốn kia dĩ nhiên giết Thần Điểu Cung Tôn giả. Linh Nhi bưng miệng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc, sợ rằng không chỉ là Lôi Đình Tôn giả, Hỏa Diễm Tôn giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Trung niên thư sinh chỉ vào xa xa một mảnh nhỏ, nói lần nữa, cái này, điều này sao có thể? Tên khốn kia hắn vẫn người sao? Linh Nhi thập phần khiếp sợ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ánh mắt chớp động, nàng quả thật bị chấn động ở. Theo nàng, Lâm Hiên bị hai gã tôn giả cướp đi, tuyệt đối giữ nhiều lành ít, thế nhưng không nghĩ tới, kết quả dĩ nhiên tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bất quá trong lòng càng thêm kiên định, bực này tuyệt thế thiên kiêu, nhất định phải vừa hắn thu nhập dưới trướng. Quá rung động, Lâm Hiên vẻn vẹn ngưng tụ ra kiếm hồn, liền chém giết hai gã tôn giả, loại này chiến lực tuyệt đối nghịch thiên, hơn nữa, Lâm Hiên chỉ 18 tuổi, dựa theo Thiên Vũ Đại Lục quy củ, tính là mới vừa thành niên, loại này võ giả tuyệt đối tiềm lực kinh người, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể là chiến lực cường hãn nhất. Đi, đi Chiến Thần Cung, Mộ Dung Khuynh Thành xoay người, mang theo hai người ly khai. Lâm Hiên cũng không có vội vã chạy đi, mà là tìm được một chỗ an toàn chi địa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mới vừa đại chiến mặc dù nhanh tiệp, thế nhưng thập phần hung hiểm, hắn dùng đều là một ít áp đáy hòm lá bài tẩy, tiêu hao phi thường lớn, cho nên hắn ly khai chiến trường sau liền tìm một chỗ tối địa phương an toàn, nhanh chóng khôi phục thể năng. Hồi lâu sau, Lâm Hiên mở mắt, thân thể hồi phục đỉnh phong trạng thái. Sau đó hắn xuất ra hai cái nhẫn chữ vật, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này hai cái nhẫn chữ vật tự nhiên là Thần Điểu Cung hai vị tôn giả, lúc chiến đấu hắn cố ý bảo hộ, không có làm hỏng. Hắn vẫn là lần đầu tiên đạt được tôn giả nhẫn chữ vật, cho nên có chút kích động, linh hồn lực lộ ra, hướng về hai cái nhẫn chữ vật chạy đi. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền cảm thấy một cổ lực lượng ngăn trở. Lâm Hiên biết, đây là nhẫn chữ vật thượng linh hồn cấm chế, dùng để ngăn trở người khác tra xét. Bất quá, Lâm Hiên cũng lạnh cổ họng một tiếng, trong linh hồn kèm theo đại long kiếm hồn, nhanh chóng đâm về phía dưới. Ca, nghiền nát thanh âm của vang lên, hai cái nhẫn chữ vật linh hồn cấm chế trong nháy mắt bài trừ. Sau đó, Lâm Hiên linh hồn lực dò xét vào trong đó, nhất thời, hắn hút miệng khí lạnh, bên trong nhẫn chữ vật không gian rất lớn, chừng nửa thành thị cao thấp, so với hắn chữ vật đai lưng lớn gấp 10 lần. Lâm Hiên đoán chừng, cái này nhẫn chữ vật chắc là linh cấp thượng phẩm bảo khí. Hắn chữ vật đai lưng chỉ là thông thường linh dưới bậc phẩm bảo khí. Giữa hai người căn bản không phải một cấp bậc, ngoại trừ rộng không gian chữ vật, đồ vật bên trong cũng là khiến Lâm Hiên kinh hô không ngớt. Trung phẩm linh thạch trồng chất như núi, các loại tài liệu, linh thảo, võ học, bảo khí tùy ý có thể thấy được, Lâm Hiên cũng nhận được qua không ít nhẫn chữ vật. Thế nhưng những thứ kia cộng lại cũng so ra kém nơi này một phần vạn. Kỳ thực cái này rất bình thường, kia hai gã tôn giả sống mấy trăm năm, trên người bọn họ tất cả nhất bảo vật chân quý đều ở đây trong nhẫn chữ vật. Hơn nữa, hai người lại là thần điểu cung trưởng lão, địa vị tôn sùng, trong tay tài nguyên tuyệt đối khiến người ta khiếp sợ. Ha ha, phát tài, Lâm Hiên mừng rỡ, đây tuyệt đối là một khoản kinh người tài phú. Chương 682, Thiên bảng địa bảng thái cổ thập hoàng. Trên người hắn nhất vật chân quý chính là những thứ kia 1000 năm linh thảo, cùng một ít kỳ thạch, những thứ khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, hắn ngưng tụ ra võ hồn sau, thông thường tài nguyên với hắn mà nói trở nên thập phần gân gà. Hôm nay lại bất đồng, đây là hai quả tôn giả nhẫn chữ vật, đồ vật bên trong đại bộ phận là nhằm vào tôn giả cảnh. Lâm Hiên hoàn toàn dùng được với, Lâm Hiên chiếm được hai quả tôn giả nhẫn chữ vật, mừng rỡ không ngớt, hắn vừa ngưng tụ ra võ hồn, chính cần đến chút tài nguyên, trồng chất như núi trung phẩm linh thạch đủ có mấy ngàn vạn. Ngoài ra còn có một dương thượng phẩm linh thạch, một quả thượng phẩm linh thạch giá trị là trung phẩm linh thạch mấy chục lần. Mặc dù đang ngoại giới có chút trao đổi tỷ lệ, thế nhưng người bình thường căn bản sẽ không trao đổi. Lâm Hiên trước đây chỉ là nghe nói qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy, kia một dương thượng phẩm linh thạch trong suốt trong sáng, linh khí bức người, viễn siêu bên cạnh trung phẩm linh thạch, thỏa mãn cười, hắn nhìn về những linh đó thảo cùng những tài liệu khác. Trong đó, hỏa hiểm tôn giả trong nhẫn chữ vật, 1000 năm linh thảo có 7 cây, lôi đình tôn giả chỉ cửu cây, điều này làm cho Lâm Hiên rất là kinh ngạc, phải biết rằng, tuy rằng hắn cũng có 1000 năm linh thảo, nhưng đó là từ di thất chi địa chung lấy được, giới bên ngoài, hắn căn bản không cách nào đạt được 1000 năm linh thảo. Mượn sa vực mà nói, một gốc cây 1000 năm linh thảo đủ để cho tôn giả đỏ mắt điên cuồng. Có thể nghĩ cái này 1000 năm linh thảo giá trị. Mà hôm nay, thần điểu cung tôn giả trên người thậm chí có hơn 10 cây 1000 năm linh thảo. Hết bạo sa vực tôn giả, không hổ là đỉnh phong đại thế lực, quả nhiên giàu có, Lâm Hiên tấm tắc tán thán, sau đó hắn lại nhìn về những thứ kia chai chai lọ lọ. Kia bên trong đựng tự nhiên là linh đan rượu dược, hắn mang một ít bình mở ra từng cái tra xét, phát hiện kém nhất cũng là ngũ phẩm đan dược, trong đó còn có một chút lục phẩm đan dược. Lâm Hiên từng nhớ kỹ ban đầu ở Thiên Sơn Quốc, một quả ngũ phẩm đan dược dẫn phát rồi vô số rung động. Mà hôm nay, bên trong nhẫn chữ vật thậm chí có vô số ngũ phẩm đan dược, thậm chí còn có chân quý hơn lục phẩm đan dược phẩm cấp đề thăng càng lên cao càng chân quý. Mượn lục phẩm đan dược mà nói, một quả lục phẩm đan dược giá trị tuyệt đối viễn siêu hơn 10 miếng ngũ phẩm đan dược. Lâm Hiên phát hiện, hai cái trong nhẫn chữ vật, cộng lại tổng cộng cũng chỉ có tam bình lục phẩm đan dược. Mang cái này lục phẩm đan dược cẩn thận cất xong, Lâm Hiên lần thứ hai nhìn quét tứ phương, kế tiếp hắn thấy chính là những tài liệu kia, các loại thú cốt lân giáp dâu, chủng loại phong phú, vừa nhìn chính là chân quý tài liệu. Lâm Hiên tỉ mỉ tra xét, đột nhiên hắn chân mày cau lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn tại những tài liệu kia chung phát hiện mấy người cực kỳ đặc thù tài liệu. Những thứ kia đều là chế tác hồng liên chiến giáp tài liệu. Tổng cộng có 3 loại. Lâm Hiên đưa bọn họ tìm ra, đơn độc gửi, cộng thêm trong tay hắn thần mộng cốt, hắn tổng cộng chiếm được 4 loại tài liệu, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng Lâm Hiên còn là mừng rỡ không thôi, bởi vì hồng liên chiến giáp chế tạo đồ hắn tỉ mỉ nghiên cứu qua. Bộ này lại thêm thập phần kỳ dị, hơn nữa, có thể đơn độc chế tác, dùng nói cách khác, tại tài liệu không đủ dưới tình huống, hoàn toàn có thể trước chế tác một phần nhỏ, còn cần 2 cái tài liệu, có thể chế tác một cái phần che tay, hồng liên chiến giáp tác dụng cũng không chỉ là phòng ngự. Mỗi chỗ chiến giáp thượng đều có khắc cổ lão chữ khắc trên đồ vật, có thể phát động tự mang tổ hợp tuyệt kỹ, tỉ như một đôi phần che tay, có thể phát động hồng liên trăm liệt quyền, hiệu quả kia có thể so với địa giai võ học, kiềm chế ở vui sướng trong lòng. Lâm Hiên tiếp tục tra xét cái khác, còn dư lại chính là một ít võ học. Lâm Hiên hiện đang nắm giữ 2 môn địa giai võ học, một là tật phong truy điện kiếm, hai là hư linh huyễn ma bộ, hai người thuộc về địa giai hạ phẩm võ học. Trừ lần đó ra, Lâm Hiên còn lĩnh ngộ lưỡng chủng kiếm kỹ, sát lục chi kiếm cùng tịch diệt, trong lúc đó uy lực của nó cùng địa giai võ học tương đương, nữa chính là hồng liên chiến giáp, hiện nay cũng là có thể so với địa giai võ học phòng ngự, có thể ngăn trở tôn giả công kích. Về phần Thanh Vân Cửu Kiếm, chính là Lâm Hiên rất sớm trước khi có được, hôm nay có chút trên căn bản, phía sau chiêu thức hoàn hảo, về phần trước mặt mấy chiêu, đối với Lâm Hiên hiện tại liền có vẻ có chút gân gà. Cửu gia tuy rằng cũng cho Lâm Hiên để lại một ít võ học, thế nhưng trong đó tốt nhất cũng nửa địa giai đường võ học. Cho nên, đối với tôn giả sau này cần võ học, còn cần Lâm Hiên tự nghĩ biện pháp, nhanh chóng tại nơi chút võ học trung siêu tầm. Lâm Hiên phát hiện hai cái tôn giả siêu tập đại bộ phận là nửa địa giai võ học. Hơn nữa cần thần điểu cung huyết mạch phối hợp, cái này với hắn mà nói căn bản không có dùng. Về phần địa giai võ học, Lâm Hiên căn bản không có thấy, nghĩ đến thần điểu cung đối địa giai võ học khống chế là phi thường nghiêm khắc. Dù sao loại này võ học tại Thiên Vũ Đại Lục cũng là cực kỳ rất thưa thớt chân quý tồn tại. Bất quá, Lâm Hiên còn là phát hiện một ít những thứ đồ khác. Nghĩ đến chắc là hai lão hàng lậu, nửa bình huyết dịch, sát khí rất nặng, không biết là cái gì. Thế nhưng Lâm Hiên cảm giác chắc là nào đó yêu thú huyết mạch. Tại bình máu bên cạnh, còn có nửa tấm bản đồ, mặt trên hội đến nước từ trên núi chảy xuống thành thị. Ở bên cạnh còn có hội đến ba chữ, thiên, tước, cái khác nhẫn chữ vật. Lâm Hiên phát hiện một cái khắc đá, mặt trên có một cái ấn ký, tản mát ra một cổ nhàn nhạt khí tức thần bí. Hai thứ này bị phóng rất sâu, may là Lâm Hiên linh hồn lực cường đại, không thì thật đúng là không nhất định phát hiện. Lâm Hiên đoán chừng, hai thứ này rất thần bí. Kia hai cái tôn giả hẳn là còn không có hiểu thấu đáo. Đương nhiên, hắn cũng không biết hai cái đồ vật có ích lợi gì. Bất quá hắn có chút ám hồng thần long cái này cáo già. Lâm Hiên mang hai kiện thần bí vật tin tức truyền cho ám hồng thần long. Rất nhanh ám hồng thần long liền nhảy dựng lên, thiên út tước, kia hai mắt tỏa ánh sáng, dường như sói đói thông thường. Tiểu tử ngươi đang ở đâu thấy, mau cho ta xem một chút. Lâm Hiên thấy ám hồng thần long phản ứng dị thường, trong lòng kinh ngạc, hắn mang kia nửa tấm bản đồ xuất ra. Về phần kia bình tiên huyết hắn nhưng không có nói, cái này lưu manh long hành sự không án lẽ thường, Lâm Hiên thật sợ kia uống một hớp, ám hồng thần long hăng hái bừng bừng tiếp nhận địa đồ. Cẩn thận nghiên cứu, này, ngươi còn không có nói cho ta biết thiên u tước rốt cuộc là cái gì? Lâm Hiên hỏi, là loại yêu thú, rất cường đại, ám hồng thần long đáp lại, rất mạnh, thập giai, đần, ám hồng thần long đình chỉ nghiên cứu, vẻ mặt khinh bỉ nói, cửu giai yêu thú sau khi, là yêu cấp tướng khác, đối ứng tôn giả cửu trọng. Yêu mang chia làm chín sao, bất quá, trong trời đất này kỳ chân dị thú nhiều lắm, có người đem phân chia, chế tác thiên địa hai bảng, cái này thiên u tước chính là trên thiên bảng dị thú. Thiên bảng dị thú, nói như vậy là do ngươi lợi hại lạc, Lâm Hiên hỏi, thối lắm, bổn hoàng cũng là thiên bảng dị thú có được hay không? Ám hồng thần long khinh bỉ, chúng ta thần long bộ tộc ngạo thế vạn thú, chính là trong thiên địa bá chủ, ngô kỷ, tuyết bạch tiểu hầu nghe xong, ở một bên không phục, các ngươi thần long bộ tộc sắp xếp đệ mấy? Lâm Hiên hỏi, trước mười, không phải là đệ nhất. Lâm Hiên kinh ngạc, người biết cái gì, thiên bảng trước 10 dị thú, đều là thái cổ để lại cường đại dị chủng, đây đó trong lúc đó có thể khó phân thanh thắng bại. Cho nên gọi chung là thái cổ thập hoàng, thiên bảng, địa bảng, thái cổ thập hoàng, Lâm Hiên sợ hãi than, hắn phát hiện một cái toàn bộ thế giới mới xuất hiện ở trước mắt hắn. Như vậy thiên u tước bài danh nhiều ít, chương 683, chu tước ấn, 198, ám hồng thần long nói, thấp như vậy. Vô chi, phàm là trên thiên bảng yêu thú, đều là nghịch thiên tồn tại, giết vương giả đều cùng chơi dạng, đầu này thiên u tước nếu như sống, đại lục này sớm sẽ phá hủy. Thiên bảng yêu thú cường đại ngoài Lâm Hiên dự liệu, xem ra thế giới này còn có rất nhiều chuyện là hắn không biết. Vậy ngươi hưng phấn như thế để làm chi? Lâm Hiên nghi hoặc, hắc hắc, cái này thiên u tước đều bị làm thành bản đồ, nói rõ chết sớm, nếu như chúng ta có thể tìm tới thi thể của hắn. Hắc hắc, ám hồng thần long ánh mắt tỏa ánh sáng, vật kia với ta mà nói thế nhưng đại bổ a. Sau đó, hắn lại bổ sung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm, kia thiên u tước đối với ngươi cũng có giúp đỡ. Không nói cái khác, chỉ là kia cốt cách lông chim. Chính là kinh thiên tài liệu luyện khí. Ngươi hồng liên chiến giáp không phải là lại tài liệu sao? Hoàn toàn có thể tìm thiên u tước trên người thay thế. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể được đến máu của nó dịch nói. Thậm chí có thể đề luyện ra thiên u phần viêm. Thiên u phần viêm. Lâm Hiên khiếp sợ, nghe tên chắc là một loại hỏa diễm, chỉ là không biết có hay không trước hắc long chi viêm lợi hại. Ngươi nói huyết dịch có đúng hay không cái này? Lâm Hiên lấy ra cái kia kỳ lạ bình máu. Ta XXX, tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Ám hồng thần long nhảy dựng lên, long chảo vung lên, kia sẽ cướp giật, hoàn hảo Lâm Hiên nhanh tay, trong nháy mắt mang bình máu thu hồi. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên tư tàng thứ đồ tốt này, nhanh lên giao ra nữa. Dựa vào, chỉ biết ngươi người này sẽ đoạt. Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã. Ám hồng thần long tức giận thẳng huy móng vuốt, tiểu hiên tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không cần huyết dịch, loại đồ vật này đối với ta không có, bớt đi, ngươi cho ta là ngu ngốc. Lâm Hiên hừ lạnh, vẻ mặt không tin, mẹ nó, tức chết bổn hoàng. Ám Hồng Thần Long tức giận giơ chân, bổn hoàng thế nhưng thần long bộ tộc, trong cơ thể chảy xuôi thần long vĩ đại huyết mạch, ta làm sao sẽ muốn Thiên U Tước huyết dịch? Thực sự, Lâm Hiên bán tín bán nghi, tuy rằng Ám Hồng Thần Long không đáng tin, thế nhưng lời nói này nhưng có chút đạo lý. Vậy ngươi vừa mới như vậy hầu cấp bách, nói nhảm, huyết dịch này có khả năng liên quan đến Thiên U Tước. Ta đương nhiên khẩn trương, Ám Hồng Thần Long giải thích, tiểu tử, nói xong rồi, đến lúc đó tìm được Thiên U Tước, kia yêu tinh bổn nguyên là của ta, các ngươi cũng không thể đoạt. Yêu tinh bổn nguyên, Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai người này đang đánh cái chủ ý này, không cần suy nghĩ, kia yêu tinh bổn nguyên chắc là cùng Long Nguyên không sai biệt lắm đồ vật. Ám Hồng Thần Long hôm nay mất Long Nguyên, cho nên mới phải như thế sốt ruột. Tốt, ta không thành vấn đề, Lâm Hiên nói, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là không thèm lắc đầu, kia tuy rằng cũng là yêu thú, thế nhưng đối với yêu đan, yêu tinh tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là linh quả mới là nó yêu nhất. Tiểu tử, nhanh lên xuất phát a hát, Ám Hồng Thần Long gấp không thể chờ. Chậm đã, còn có món khác, ngươi giúp ta xem một chút. Lâm Hiên lấy ra tên kia khắc đá đồ án, tảng đá kia vừa ra, nhất thời mang đến một cổ tang thương khí tức, phảng phất thập phần xa lâu chi vật, thứ này quả thực rất xa lâu, thập phần cổ lão, những thứ kia đồ án rất là mơ hồ, toàn bộ tấm bia đá cũng là hiện đầy vết rách, phảng phất tùy thời đều biết liệt rơi. Đây là, Ám Hồng Thần Long hơi kinh ngạc, sau đó tỉ mỉ quan sát, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là Chu Tước Ấn, nghĩ không ra kia hai cái lão tạp mau dĩ nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Chu Tước Ấn, lợi hại sao? Lâm Hiên hỏi, lợi hại, đương nhiên lợi hại, tuyệt đối không thể so địa giai võ học thấp, Ám Hồng Thần Long nói, bất quá ngươi cái này chỉ là cái tàn ấn, hơn nữa chỉ nhất thức, thấy Lâm Hiên vậy có chút vẻ mặt thất vọng, Ám Hồng Thần Long hừ lạnh nói, tiểu tử, thấy đủ a hát, đây chính là thượng cổ vũ kỹ, tính là chỉ là nhất thức, cũng hết bảo bây giờ võ học, vậy làm sao học, cái này đồ án quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ, Chu Tước cũng là thiên bảng yêu thú, ta nghĩ dùng yêu thú huyết hẳn là có thể kích phát cái này đồ án. Thiên bảng yêu thú huyết, Lâm Hiên nở nụ cười, trong tay hắn vừa lúc liền có một, dứt lời, hắn xuất ra Thiên U Tước huyết dịch, phải đánh mở, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, Ám Hồng Thần Long thét chói tai, học võ kỹ a, Lâm Hiên nói, dựa vào, huyết dịch này rất trọng yếu, nói không chừng tại Thiên U Tước hang ổ chung chỉ biết dùng đến. Phải không, Lâm Hiên sờ sờ cằm, vậy làm sao bây giờ? Sau đó, hắn nhãn tình sáng lên, nhìn thẳng Ám Hồng Thần Long, dựa vào, ngươi ánh mắt gì? Ám Hồng Thần Long bị nhìn chằm chằm sợ hãi, lui về phía sau hai bước, ta đều đã quên, ngươi cũng là trên thiên bảng, nghĩ đến máu của ngươi hẳn là càng thêm hữu dụng a hát. Đừng nghĩ, không có cửa đâu, tiểu tử, ta sớm liền phát hiện ngươi không là đồ tốt, lại dám đánh bổn hoàng chủ ý. Ám Hồng Thần Long tức giận kêu to, vậy coi như, ta còn là dùng Thiên U Tước a hát, dù sao cũng yêu thú bổn nguyên và vân vân ta không vội. Lâm Hiền chậm rãi nói, sau đó mở ra bình máu, mẹ nó, xem như ngươi lợi hại. Không phải là liền một giọt huyết sao? Bổn hoàng ra, Ám Hồng Thần Long một mặt đau lòng, hai giọt, Lâm Hiên vươn hai ngón tay, trên không trung hoàng liễu hoàng, chết tiệt tiểu tử, đừng làm cho bổn hoàng bắt được ngươi. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, sau cùng cực không tình nguyện phun ra hai giọt long huyết. Hai giọt long huyết, có lớn chừng hột đào, cả người hiện ra đạm kim sắc, trên không trung phiêu động, thập phần thần kỳ, Lâm Hiên móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, mang hai giọt long huyết bỏ vào, sau đó hắn mang một giọt đánh hướng khắc đá đồ án, mặt khác một giọt còn lại là tu vào. Ông, kim sắc huyết dịch giọt đến khắc đá trên đồ án, nhất thời toát ra ánh sáng màu vàng, sau đó kia mơ hồ đồ án trở nên rõ ràng, từ từ hình thành một con Chu Tước thần điểu dáng dấp. Đến sau cùng, kia đồ án toát ra rừng rực hào quang, kia trên đồ án Chu Tước phảng phất sống lại thông thường. Triển động hai cánh, xông hướng thiên không, nhất thời, tinh lực diễm bay lượn, thân ảnh khổng lồ trên không trung bồi hồi, dường như chân thật Chu Tước tái sinh. Một tiếng khinh minh, kia lao xuống phía dưới, giống như một đoàn liệt diễm, đánh ra kinh khủng một kích, hư không vỡ vụn, đại địa trầm xuống, một kích này phảng phất đánh nát cửu thiên thập địa, khiến phương viên ngàn dặm đều lún xuống đi xuống, sau đó, Chu Tước hư ảnh tiêu thất, bia đá kia cũng là vỡ vụn, hóa thành một đống phế thạch. Lâm Hiên ánh mắt chớp động, trong đầu hắn vẫn còn nhớ vừa mới một kích kia, hắn cứ như vậy vẫn đứng, dường như pho tượng, thẳng đến buổi tối, hắn mới giật mình tỉnh, lướt một cái sắc mặt vui mừng hiện lên. Lâm Hiên tay phải bóp ấn, vận chuyển linh lực, hướng về thiên không ấn đi, tia sáng chói mắt tại trong bàn tay nở rộ, dường như một vầng mặt trời, thập phần chói mắt, một con Chu Tước hư ảnh phóng lên cao, mang theo lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng phi hướng thiên không, oanh, hư không rung động, khắp thiên không đều bị hỏa quang soi sáng, cuồng phong gào thét, sóng nhiệt ngập trời, đêm tối triệt để biến thành ban ngày, Chu Tước ấn, thành, Lâm Hiên mừng rỡ, một kích này tuyệt đối không thể so địa giai võ học kém, dựng lên hắn vừa nắm giữ thì có loại uy lực này, nói rõ một chiêu này tiềm lực rất lớn, chỉ cần hắn chuyên tâm lĩnh ngộ, nghĩ đến sau này uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Thu hồi Chu Tước ấn, Lâm Hiên lấy ra mặt khác một giọt long huyết. Chương 684, huyết vực, một giọt long huyết, chán phóng kim quang nhàn nhạt, tựa như kim sắc lưu ly thông thường, tại trên đó mặt còn có một tia làm cho lòng người kinh sợ long uy. Lâm Hiên bàn tay nhất chiêu, mang kia giọt long huyết thú nhận, sau đó ngửa đầu nuốt xuống. Ta dựa vào một bên, Ám Hồng Thần Long thấy như vậy một màn, nhịn không được mắng lên, đáng chết này tiểu tử, dĩ nhiên dùng nó long huyết, thảo nào muốn hai giọt, chỉ biết tiểu tử ngươi không yên lòng. Lâm Hiên tự nhiên không để ý đến Lưu Manh Long, hắn chính đang toàn lực luyện hóa kia giọt long huyết. Đừng xem cái này giọt long huyết rất nhỏ, nhưng là lại ẩn chứa nhất năng lượng tinh thuần, phải biết rằng đây chính là Đông Phương Thần Long bộ tộc long huyết, là thời gian bảo vật khó được. Rất nhanh vận chuyển trong cơ thể Đại Long Kiếm Hồn, một tiếng long ngâm truyền đến, kia kiếm hồn hóa thành chân long dáng dấp tại Lâm Hiên trong cơ thể chạy. Sau cùng kia cùng kia giọt long huyết dung hợp, oanh, hai người kết hợp phát ra một trận rung động. Đại Long Kiếm Hồn rít gào một tiếng, phảng phất chiếm được lực lượng tẩm bổ, toát ra hào quang. Cảm thụ được Đại Long Kiếm Hồn biến hóa, Lâm Hiên nở nụ cười, hắn nghĩ quả thực không sai, long huyết có thể tẩm bổ Đại Long Kiếm Hồn, khiến kỳ biến cường. Hồi lâu sau Đại Long Kiếm Hồn mới bình tĩnh lại, mà Lâm Hiên cũng là mở mắt. Dựa vào, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ám Hồng Thần Long sợ hãi trong lòng, ta cảnh cáo ngươi, khác có ý đồ với ta, muốn long huyết môn cũng không có. Ai, quên đi. Lâm Hiên nhún nhún vai, hắn biết long huyết đối với Ám Hồng Thần Long trọng yếu giống vậy, lấy nó long huyết tương đương với muốn mạng của hắn, Lâm Hiên phải không sẽ làm như vậy, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đi thôi, đi huyết vực. Lâm Hiên đứng lên, mang theo Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu ly khai. Huyết vực đúng là kia nửa tấm bản đồ thượng đánh dấu địa phương, cũng là Lâm Hiên đi chiến thần cung tất trải qua chi địa, cho nên hắn không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh thì lên đường. Một tháng sau, Lâm Hiên rốt cục ly khai xa vực, nhìn về phía trước từ từ tươi tốt cây cối, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Mấy ngày này quá dằn vặt người, một đường đều là vô biên vô tận đại mạc, khắp nơi đều là vậy cảnh tượng, phảng phất mê cung một dạng. Nếu như không là có thêm địa đồ, hơn nữa Lâm Hiên linh hồn lực cường hãn, hắn nói không chừng thực sự liền lạc đường. Lâm Hiên liếc nhìn địa đồ, lần thứ hai ra đi. Dọc theo đường đi, hắn đi qua không ít thành thị, gặp được núi lớn đại hà phong cảnh, đồng thời đối huyết vực cũng có hiểu một chút. Huyết vực là một cái cực kỳ đặc thù khu vực, không có biện pháp, bởi vì quá hỗn loạn, ở đây không có bất kỳ ước thúc, không có bất kỳ thương hại, cái này thờ phụng chỉ thực lực, cường giả, tại nơi này chính là tinh lực, có thể quyết định hết thảy. Có thể nói, huyết vực mang trên đại lục nhược nhục cường thực, người mạnh là vua cái này một pháp tác bày ra đến mức tận cùng. Căn cứ Lâm Hiên lấy được tin tức, đã từng huyết vực cũng có qua quốc gia, thậm chí muốn lợi dụng cường quyền trấn áp hết thảy, thế nhưng sau cùng vẫn bị thất bại, cường đại quốc gia nghiền nát, huyết vực lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Hơn nữa, vô số trốn chết võ giả, khát máu cường giả đều đi tới nơi này, khiến huyết vực biến thành hắc ám chi địa. Đến tận đây, huyết vực bị mấy đại thế lực chia cắt, thế nhưng những thế lực này chung có một cực kỳ đặc thù, đó chính là Tiên Vũ Học Viện. Tiên Vũ Học Viện tại Thiên Vũ Đại Lục thượng thập phần nổi danh, bởi vì phàm là ở nơi nào đi ra ngoài học viện, sau cùng đều trở thành danh tiếng hiển hách cường giả, có thể nói kia là cường giả nôi. Nhưng mà như thế một cái cường đại học viện dĩ nhiên thành lập ở tại huyết vực, quả thật làm cho rất nhiều người nghi hoặc. Thế nhưng mấy nghìn năm tới, Tiên Vũ Học Viện một mực không có ly khai, mặc dù là huyết vực hỗn loạn nhất thời điểm, đến bây giờ Tiên Vũ Học Viện thành huyết vực một chỗ quang minh thánh địa, bởi vì nơi này là duy nhất giảng quy tắc địa phương. Đã từng có huyết vực cường giả không phục, muốn công chiếm Tiên Vũ Học Viện, thế nhưng đều không ngoại lệ đều chết hết, thậm chí có hai gã bát trọng thiên tôn giả đều bị vô tình rảo sát. Từ đó về sau, không ai dám có ý đồ với Tiên Vũ Học Viện. Hơn nữa có người nghe đồn nói Tiên Vũ Học Viện chung khả năng có vương giả tồn tại, đương nhiên tin tức này một mực không có bị chứng thực, bởi vì vương giả quá ít, Thiên Vũ Đại Lục thượng tổng cộng liền mấy cái như vậy. Bất quá cái này càng là bị Tiên Vũ Học Viện mông thượng thần bí cái khăn che mặt, có thể dùng vô số thiên tài thanh niên xua như xua vịt. Biết được mấy tin tức này sau, Lâm Hiên nhu liễu nhu huyệt thái dương, thấy thế nào, huyết vực này đều là cực kỳ nguy hiểm chi địa, có thể dùng hắn phải cẩn thận đi sự. Hơn nữa, hắn đạt được một cái càng tin tức xấu, đó chính là Chiến Thần Cung phong bế. Chiến Thần Cung, sáu sao thế lực, Thiên Vũ Đại Lục thượng bá chủ một trong, vị khắp thiên hạ vực, thế nhưng, kia cũng không tại thiên hạ vực trên đất bằng, mà là bị vây một chỗ độc lập bên trong không gian. Cái loại này không gian nhỏ, được xưng là huyền giới, nguyên bản kia huyền giới là đúng bên ngoài mở ra, thế nhưng không biết tại sao, gần nhất bắt đầu, Chiến Thần Cung huyền giới dĩ nhiên đóng cửa, xem như vậy, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không mở ra. Nguyên bản Lâm Hiên biết được huyết vực hung hiểm sau, nghĩ đi trước Chiến Thần Cung, nhưng là bây giờ xem ra, hắn chỉ có thể đi huyết vực. Tiểu tử, yên tâm, huyết vực cái loại địa phương đó tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng tin tức cũng linh thông nhất, nói không chừng ngươi ở nơi nào là có thể đạt được chiến thần cung tin tức. Ám Hồng Thần Long nói, hơn nữa, huyết vực tài nguyên phong phú, thích hợp nhất tu luyện thành dài. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, xem ra chỉ có thể như vậy. Theo càng ngày càng tới gần huyết vực, xung quanh từ từ trở nên hỗn loạn lên, giết người càng sống, cừu gia sống mái với nhau, các loại máu tanh tràng diện trình diễn, thậm chí có mấy người mắt không mở nghĩ có ý đồ với Lâm Hiên, kết quả bị một kiếm chém giết. Nhất thời, xung quanh những người đó xem Lâm Hiên ánh mắt của toàn bộ cũng thay đổi, trở nên kính nể, không ai còn dám chọc. Lại là nửa tháng, Lâm Hiên rốt cục tiến nhập huyết vực, đi tới huyết vực Đại Bình Nguyên. Huyết vực tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng nơi này tài nguyên lại cực kỳ phong phú, linh thảo, linh dược, linh quáng, linh thạch, các loại thiên tài địa bảo, thập phần phong phú. Hơn nữa, nơi này công pháp vũ kỹ, bảo khí bí tịch càng lửa nóng, không ít đều là từ đại thế lực chảy truyền tới, nguyên bản loại chuyện này sẽ gặp phải đại thế lực truy sát. Thế nhưng tại huyết vực lại hết sức thịnh hành, thậm chí, ở đây chụp bán qua địa giai võ học, hơn nữa nghe nói địa giai bảo khí sứt mẻ cũng xuất hiện qua. Cho nên, huyết vực tuy rằng hỗn loạn, nhưng là lại hấp dẫn vô số cường giả phân tranh trào tới. Bởi mai táng thiên u tước địa đồ không hoàn chỉnh, Lâm Hiên đám người trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Bởi vì huyết vực quá, do thiên nam vực còn lớn hơn, ở chỗ này bằng vào nửa tấm bản đồ tìm kiếm, kinh khủng sẽ không quá giản đơn. Bất quá Lâm Hiên lại có quyết định của chính mình, hiện tại vào không được chiến thần cung, mà huyết vực có quá nguy hiểm, cho nên hắn dự định tiến nhập tiên vũ học viện. Như vậy, đã tài năng ở huyết vực hỏi thăm chiến thần cung tin tức, có thể tìm kiếm thiên u tước hạ lạc, còn có thể tiên vũ học viện học tập tu luyện, có thể nói là nhất cử có nhiều. Ám Hồng Thần Long cũng là đồng ý, kia cũng không muốn bị người để mắt tới, đến lúc đó bị người bắt đi luyện dược, vậy xui xẻo. Cho nên, Lâm Hiên tạm thời cải biến mục tiêu, hướng về tiên vũ học viện xuất phát. Chương 685, dê béo, rộng bình nguyên, liếc nhìn lại tất cả đều là ám hồng sắc, mang theo một cổ nặng nề áp lực cảm giác, nếu như tỉ mỉ cảm ngộ, thậm chí có thể từ kia ám hồng sắc thổ nhưỡng chung nhận thấy được một tia huyết sát khí tức. Chỉ là không biết, kia ám hồng sắc bùn đất vốn có như vậy, vẫn bị tiên huyết nhuộm thành như vậy. Mênh mông vô bờ huyết sắc bình nguyên, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, cấp tốc xẹt qua. Đạo nhân ảnh này nhanh như quỷ mị, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ ở trăm trượng ở ngoài. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là, đạo nhân ảnh kia quá kinh khủng, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có, chỉ thấy thanh phong hơi nhóm, đạo nhân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất, chỉ là từ dừng lại lúc lưu lại bóng lưng đến xem. Loáng thoáng có thể nhận rõ ra chữ đạo nhân ảnh kia hết sức trẻ tuổi. Bóng người này tự nhiên là Lâm Hiên, lúc đầu hắn đi tới huyết vực Đại Bình Nguyên, nghĩ ngự không phi hành, thế nhưng, rất nhanh hắn liền thấy một cái cùng hắn đồng dạng người mới thái điểu. Ở trên trời phi hành không bao lâu sau liền bị người đánh xuống. Kia xuất thủ khí tức cực kỳ kinh khủng, thậm chí mang theo một tia võ hồn lực lượng, thấy như vậy một màn, Lâm Hiên bỏ qua ngự không phi hành, mà là tuyển chọn ở trên đất bằng hành tàu. Không có biện pháp, phi hành trên không trung quá gây cho người chú ý, nhất là kia toàn thân hào quang, tựa như một cái di động mục tiêu sống, không muốn để cho người phát hiện cũng khó. Xuất phát từ an toàn cẩn thận, Lâm Hiên lựa chọn mặt đất hành tàu, có địa giai thân pháp, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, rốt cục một canh giờ sau khi, hắn thấy phía trước xuất hiện thành phố Đường Viền, thấy kia thành thị, Lâm Hiên lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, rốt cục, hắn đi tới thành thị phía trước, ngừng thân hình, tòa thành thị nào không lớn, chỉ là phổ thông thành trấn, hơn nữa trên tường thành mặt loang lổ không ngớt, thập phần cũ nát, Lâm Hiên quan sát vài lần, liền đi nhanh đi về phía trước, nơi cửa thành có ngũ sáu lính già, lúc này cự cùng một chỗ chơi cùng loại đổ con xúc sắc du hí. Bọn họ thấy Lâm Hiên thân ảnh của sau, nhộn nhịp ngừng tay chung chuyện tình, cầm lấy trên đất trường mâu, hai hai tương giao, mang cửa thành chống đỡ. Hơn nữa, kia nguyên bản lười biếng khuôn mặt, lúc này cũng biến thành sắc bén dữ tợn, từng cổ một kinh khủng sát khí từ trên người mấy người phát ra. Tiểu tử, không án quy củ tới, ngươi muốn tìm cái chết sao? Một tên trong đó đại hán lạnh giọng quát dẹp đường, đại hán này má trái phần trên có mộ vết đao, dài chừng một chỉ, dường như giết một dạng bò ở trên mặt, lúc này có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Lâm Hiên dừng bước lại, nhíu mày, hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước sáu gã đại hán đều mặc đến thanh sắc giáp nhẹ. Lồng ngực kia chỗ sẽ một cái giữ tợn đầu sói. Quy củ, cái gì quy củ? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, quy củ cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ là mới tới thái điều? Vài tên đại hán sửng sốt, sau đó bừa bãi cười ha hả, bọn họ căn bản xem cha không ra Lâm Hiên tu vi khí tức. Cho nên cho rằng Lâm Hiên chỉ là cái thực lực rất yếu thái điều mà thôi. Tiểu tử, ít như vậy niên kỷ liền dám đến huyết vực, lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Ngươi cái này tiểu thân bản, phòng trừng thả ngươi đi vào, ngày thứ hai thì phải chết ở trên đường. Vài tên đại hán bừa bãi cười to, cầm Lâm Hiên tìm niềm vui, ta và sư tôn đồng môn cùng đi, không qua đến tương đối sớm. Lâm Hiên thản nhiên nói, đi, chúng ta mặc kệ ngươi và ai cùng đi, thành thị này dự về chúng ta Thanh Lang Bang quản, muốn vào thành cần giao nộp 1 vạn linh thạch. 1 vạn, Lâm Hiên nhướng mày, phải biết rằng 1 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Tại Liêu Sa Thành quan sát một hồi đứng đầu đấu vũ tranh tài mới cần 1.000 linh thạch. Mà bây giờ, vẻn vẹn vào cái thành liền cần 1 vạn linh thạch. Không hổ là huyết vực, quả nhiên đủ hác, lắc đầu, Lâm Hiên không muốn tìm việc, ngón tay rạch một cái, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 1 vạn linh thạch. Ân, vài tên đại hán sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên cái này nhìn như nhu nhược thiếu niên thông thường. Đã vậy còn quá sảng khoái liền lấy ra 1 vạn linh thạch. Hơn nữa, như vậy nhìn như những linh thạch này với hắn mà nói chỉ là cái số lượng nhỏ. Nhất là khi bọn hắn thấy Lâm Hiên trong tay nhẫn chữ vật lúc. Vài người trong mắt bộc phát ra ánh mắt tham lam, kia là một quả thập phần tinh mỹ nhẫn chữ vật, mặt trên điêu khắc cổ lão hoa văn, thỉnh thoảng có một tia lưu quang lóe ra, loại này phẩm cấp nhẫn chữ vật, bọn họ chỉ ở đang giúp chủ trên tay ra mắt, mà hôm nay, một cái không biết tên tiểu tử, dĩ nhiên mang theo chân quý như thế nhẫn chữ vật, mấy người liếc nhau, sau đó cười lạnh, dê béo, đây tuyệt đối là một đầu thật to dê béo, tên kia sẹo đại hán nhanh chóng đem 1 vạn linh thạch thu hồi, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, ta xem ngươi là nghe không hiểu. Ta nói 1 vạn linh thạch là chúng ta một người 1 vạn. Cho nên, ngươi muốn giao 6 vạn linh thạch, mau nhanh giao, không thì chọc giận chúng ta Thanh Lang Bang, phân phút diệt ngươi. 6 gã đại hán nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt cười nhạt, Lâm Hiên cau mày, 6 vạn linh thạch với hắn mà nói dường như mưa bụi. Nhưng là đối phương rõ ràng cho thấy xảo trá khi dễ người. Hắn cũng không phải là mặc cho người làm thịt coi tiền như rác. Mẹ nó, ngươi nghe không hiểu lời của lão tử. Một gã khác đại hán quát lạnh, thức thời đem nhẫn chữ vật giao ra đây, ta thả ngươi đi vào. Không thì cẩn thận chó của ngươi mệnh. Dứt lời, hắn rút ra bên hông trường đao, đao lóng lánh, hàn mang lộ. Lâm Hiên lại cười, huyết vực này quả nhiên danh bất hư truyền, tinh tiến 6 giữ cửa hộ vệ đều dám lớn lối như vậy, còn muốn giết người đoạt bảo. Nếu như tại địa phương khác, cái này là căn bản không thể nào chuyện này, mà ở huyết vực, tựa hồ trở nên chuyện đương nhiên. Thấy Lâm Hiên khóe miệng nụ cười khinh thường, 6 gã đại hán nổi giận, vật nhỏ, ta xem ngươi là muốn chết. Ngươi, mang tứ chi của hắn chém đứt, lôi ra cho chó ăn. Tên kia sẹo đại hán quát lạnh, sau đó, một gã đại hán nhe răng cười đi ra, trong tay sáng như tuyết trường đao hướng về Lâm Hiên bổ tới. Ca, thanh âm thanh thúy vang lên, chuôi này coi như không tệ trường đao bị Lâm Hiên hai cái tay kẹp lấy. Sau đó, tại 6 người ánh mắt hoảng sợ chung, ngón tay hắn nhất chuyển. Nhất thời, chuôi này trường đao hóa thành vô số bột màu trắng, tán lạc đầy đất, nhỏ gió thổi qua, biến mất. Cái gì? 6 gã đại hán trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Nhất là trong tay còn nắm chuôi đao vị kia. Càng sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Hắn kia trường đao thế nhưng tìm đại giới tiền mua, đây chính là linh giới bậc phẩm bảo khí, trước đây chém người đó là thập phần sắc bén, mà hôm nay bị người dùng hai ngón tay bóp thành bụi phấn. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. 6 người đều không phải người ngu, bọn họ thân thể run run một cái, lập tức cung kính nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta có mắt như mù, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, buông tha chúng ta a hát. 6 gã đại hán thân thể run không ngừng phiến bạt tai, còn kém quỳ xuống, tiền bối, cái này là của ngài 1 vạn trung phẩm linh thạch. Sẹo đại hán chiến nguy nguy nói, hừ, chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Lâm Hiên thu hồi linh thạch, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào thành nội. Dạ dạ dạ, 6 gã hộ vệ dường như con gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu, đợi được xác nhận Lâm Hiên quả thực đi, lúc này mới thở dài một hơi. Mẹ nó, hù chết, thiếu chút nữa chơi xong, quá hung hiểm, so ra chiến trường còn muốn kinh khủng. Xem như vậy, không biết là đại thế lực thiên tài đệ tử A-Hát, mấy người nhỏ giọng nghị luận, lòng còn sợ hãi, mẹ nó, sau này ánh mắt đều cho ta sáng lên điểm, lần này may mắn, lần sau xuất hiện ở sai, sợ là chúng ta chết chắc rồi. Sẹo đại hán trầm giọng quát dẹp đường. Chương 686, Thanh Lang Bang, đoạn Sơn Thành, thành nội, Lâm Hiên đi ở trong thành, cảm thụ được cùng người khác bất đồng huyết vực thành thị. Liên tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã thấy tam lên ẩu đả thời gian, trong đó còn có cùng đi ra mạng người, thế nhưng thi thể kia rất nhanh thì bị mặc giáp nhẹ Thanh Lang Bang đệ tử mang đi, chỉ để lại đầy đất tiên huyết, người thắng cướp đoạt nhẫn chữ vật các loại tư nguyên, người thất bại còn lại là mất đi sinh mệnh, bị người cho chó ăn. Lâm Hiên dự định trước muốn phần địa đồ, mau sớm tìm được đi Tiên Vũ học viện đường. Bất quá, tại mua đất đồ trong quá trình, hắn rất nhanh thì bị người nhìn ra thái điểu thân phận. Hắc, lại nữa rồi cái người mới, xem ra tốt yếu a. Cái này tu vi, cũng dám đơn độc đi ra lăn lộn, người này nếu là dám ở, ta bảo chứng sống không quá đêm nay. Lão nương đã lâu không tiểu thịt tươi, xem tiểu tử kia lớn lên cũng không tệ lắm. Các loại tiếng nghị luận vang lên, thanh âm rất vang, không chút nào che giấu ý tứ. Lâm Hiên thu hồi địa đồ, vẻ mặt không nói gì, hắn hiện nghĩ có đúng hay không hơi chút triển lộ một chút thực lực, tiết kiệm đám này con ruồi không dứt. Hắn mới vừa đứng dậy, phía sau liền truyền đến một đạo khiến người ta ác tâm thanh âm của tên mặt trắng nhỏ này không sai, cho ta mang trở lại, lão nương hôm nay muốn khai trai. Lời này vừa ra, người chung quanh càng nghị luận, ha ha, lại bị độc phu nhân theo dõi, tiểu tử này thật đúng là không may, xem ra không cần ngày mai, ta nghĩ hắn căn bản sống không quá tối nay. Không ít người nhìn có chút hả hê, đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, độc phu nhân, háo sắc thành tính, ỷ vào thế lực phía sau, chuyên môn chộp tới trẻ tuổi tuấn tú võ giả làm trai lơ. Bất quá khi nàng chơi chán sau, đều biết vô tình chém giết, những năm gần đây không biết tai họa bao nhiêu năm nhẹ võ giả. Lúc này, hai đại hán nanh cười một tiếng, hướng phía Lâm Hiên chộp tới, không khí rung động, chói tai tiếng xé gió truyền đến, hai người đều là thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, một chảo này, thập phần kinh người, bất quá, chút thực lực ấy, chống lại Lâm Hiên, cũng thiếu xem, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó lưỡng đạo kêu thảm thiết truyền đến, kia hai gã giữ tợn đại hán che chở thủ đoạn ngược bay trở về. Té trên mặt đất kêu thảm thiết, cái gì, tốt thân thủ, thiếu chút nữa nhìn lầm, lại còn là cao thủ, may là vừa mới không có động thủ, có thể nhất chiêu đả thương hai gã thông linh cảnh hậu kỳ võ giả. Nói như thế nào cũng có đỉnh thực lực, loại này võ giả tuy rằng không phải là đỉnh phong, nhưng cũng không phải người yếu, bốn phía võ giả càng kích động, bởi vì bọn họ biết, kia độc phu nhân chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, hậu phương một gã hơn 300 cân mập nữ nhân khí cả người run, kia trên người thịt béo dường như cuộn sóng cuồn cuộn. Đồ được tinh đỏ đầy đặn môi lúc này mở ra, sau đó một đạo bén nhọn thanh âm của vang lên, "A, dám phản kháng lão nương, đêm nay lão nương muốn hút khô ngươi, mấy người các ngươi, lên cho ta." Nhất thời, nàng bên cạnh lại có bốn gã thanh y tráng hán rất nhanh chạy tới. Bốn người đi động như gió, làm cho cả mặt đất cũng hơi rung động, thế nhưng, vẫn như cụ thiếu xem, Lâm Hiên thân hình lay động, dường như giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới trong bốn người ương, sau đó một cái tát quạt đi ra ngoài, ba ba ba. Bốn đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, nhất thời bốn người khuôn mặt sưng, dường như đầu heo, bay rớt ra ngoài, hàm răng tiên huyết chảy đầy đất, đây là Lâm Hiên lưu thủ, không thì một cái tát bốn người này đều sẽ biến thành thịt nát. Mập mạp độc phu nhân thấy như vậy một màn, lần thứ hai thét chói tai, nhưng mà bất đồng thanh âm này phát ra, Lâm Hiên cũng trong nháy mắt đi tới nàng bên cạnh, một cái tát quạt đi ra ngoài, oanh, 300 cân mập mạp thân ảnh hóa thành một cái quả cầu thịt, nhanh chóng bay ra ngoài, đánh vào hậu phương một gian phòng phòng thượng. Nhất thời, mang kia phòng ốc nổ nát, trần vụ tràn ngập, đại địa run, mọi người ngây dại, thiếu niên này, quá mạnh điểm a hát, lẽ nào hắn không biết kia độc phu thân phận của người. Xôn xao, ca, hậu phương, phòng ốc phế tích chung, vô số toái thạch băng phi, một đạo mập mạp thân ảnh ngồi dậy, đúng là kia độc phu nhân, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thét to, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đại ca của ta thế nhưng Thanh Lang bang tổng quản, đắc tội ta, ngươi nhất định phải chết, lan, không thì chết. Lâm Hiên lãnh mạc, thanh âm như sấm, ngươi, độc phu nhân còn muốn nói điều gì, đột nhiên nàng thân thể chấn động, cảm giác trên mặt nhiệt hồ hồ, lấy tay lướt một cái, phát hiện máu tươi đầy tay, a, nàng kinh khủng thét chói tai, nữa cũng không kịp cái gì, rất nhanh nhảy lên, hướng phía xa xa chạy đi, tốc độ kia, khiến người ta rất khó tin tưởng là một cái 300 cân nữ nhân chạy ra, bốn phía võ giả khiếp sợ, không dám nói lời nào, thiếu niên này ngay cả Thanh Lang bang còn không sợ, quá sống mạnh, đương nhiên. Cũng có người lắc đầu cười nhạt, cho rằng Lâm Hiên chỉ là mới tới sững sờ đầu nhỏ tử. Hữu dũng vô mưu, phải biết rằng, Thanh Lang bang thế nhưng cái này Đoạn Sơn thành bá chủ. Bang chủ Triệu Khôn càng đạt tới nửa bước tôn giả cảnh. Một thân thực lực kinh khủng, tại Đoạn Sơn thành nội hầu như không ai bằng. Thiếu niên trước mắt này tuy rằng lợi hại, thế nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Triệu Khôn. Thành nội, khu nhà cấp cao, đây là Thanh Lang bang tổng quản phủ đệ. Thập phần xa xỉ, Thanh Lang bang tổng quản là một trung niên nhân, mặt dài, gầy gò. Ánh mắt có chút che lấp, lúc này, hắn đang ở nhà mình hoa viên ngắm hoa, mà lúc này, một cái mập mạp thân ảnh của nhanh chóng xông vào, ô ô, đại ca, ngươi muốn báo thù cho, độc phu nhân giống như một tòa núi thịt, trên mặt đất lướt ngang, điên cuồng gầm rú, chuyện gì xảy ra, Thanh Lang bang Đỗ tổng quản thấy mập muội trên mặt thủ ấn, nhất thời sắc mặt trầm xuống, rất nhanh, độc phu nhân liền mang chuyện đã xảy ra ra đi ra, một cái tâm tới thiếu niên, Đỗ tổng quản thần tình băng lãnh, ngươi có hay không nói thân phận của ngươi, nói. Độc phu nhân thêm dầu thêm mỡ nói, ai biết tiểu tử kia không thèm một cố, còn nhục mạ đại ca, quá ghê tởm, hoàn toàn không mang đại ca cùng Thanh Lang bang không coi vào đâu. Đi, chuyện này ta đã biết, Đỗ tổng quản trầm giọng nói động, một cái tiểu vũ người, cũng dám tại địa bàn của ta thượng dương oai, thật là ngại mệnh trương. Lão ưng, Đỗ tổng quản khẽ quát một tiếng, siêu, một đạo nhân ảnh rất nhanh từ bên ngoài viện bay tới, giống như một đầu chim diều, trong nháy mắt đi tới Đỗ tổng quản phía sau, cái này là một gã hán tử áo đen. Thân hình không cao, ánh mắt sắc bén, nhất là đôi bàn tay, so người bình thường lớn gấp hai, hơn nữa, kia trên lòng bàn tay, bộ nhất kiện bao tay bằng kim loại, đen sẫm hiện lên quang, làm cho lòng người chiến, có chuyện cần ngươi đi làm. Lão ưng là Đỗ tổng quản nuôi tay chân, hắn tu vi rất cao, đạt tới thông linh cảnh cực hạn, một đôi hắc ma ưng trảo thủ càng sắc bén không gì sánh được. Đoạn Sơn thành nội, hắn cũng coi như thượng cao thủ hàng đầu, thường ngày giữa, hắn đều là tại Đỗ tổng quản bên trong phủ để bảo hộ an toàn của hắn. Trừ phi gặp phải chuyện khẩn cấp, mới có thể khiến hắn xuất thủ, mà lần này, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là một cái 18 cửu tuổi thanh niên. Lão ưng không thèm, bởi vì hắn thấy, loại này thanh niên nhiều lắm là ỷ vào tài nguyên phong phú, mới đưa tu vi đôi đi lên, nếu như gặp phải hắn chiến đấu như vậy cao thủ, nhất định sẽ sợ đến tè ra quần. Thanh Lang Bang tại Đoạn Sơn thành nội lấy thúng úp voi, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền được thanh niên kia hạ lạc. Cười lạnh một tiếng, lão ưng giống như một chỉ chân chính chim diều, rất nhanh bay lên không. Chương 687, khủng hoảng. Lâm Hiên đang ở Vân Phi Tử quán đi ăn, hắn trên bàn bày đặt một chương huyết vực địa đồ, là hắn mới vừa mua được. Xung quanh ăn cơm võ giả rất nhiều, tính tình đều rất dã, từng người bàn luận huyết vực trung phát sinh kích thích sự tình. Muốn nói chuyện kích thích, đơn giản chính là lưỡng chủng, giết người cùng nữ nhân, bọn họ đàm luận cũng không ly khai hai thứ này. Mà lúc này, một đạo nhân ảnh đi vào Vân Phi Tử quán, nhất thời khiến thanh âm huyên náo tiêu thất, toàn bộ tử quán trở nên an tĩnh lại, phảng phất hạ xuống cây kim đều có thể nghe được. Nguyên bản thần tình thập phần bừa bãi những thứ kia võ giả, nhìn nơi cửa đạo thân ảnh kia, vẻ mặt khiếp sợ, thân thể không ngừng run run. Lão ưng, hắn thế nào tới? Mọi người khiếp sợ, bọn họ biết, lão ưng là Thanh Lang Bang cao thủ, thông thường chỉ phi thường chuyện khó giải quyết mới có thể khiến hắn làm. Mà cái này tử quán, có đáng giá lão ưng người xuất thủ sao? Bọn họ không biết, thình thịch, một ngọn phi đao bay ra, đinh tại Lâm Hiên trên bàn, không ngừng run, chấn không khí ong ong phát vang, cho các ngươi tam hơi thở thời gian, lan, không thì, hạ chàng giống như hắn. Nói đi, lão ưng nhìn thẳng Lâm Hiên, trong mắt hàn mang lóe ra, xôn xao. Sau một khắc, tử quán nội mọi người toàn lực ly khai, tốc độ kia thật là sắp tới cực hạn, bọn họ biết, đây là lão ưng thói quen, giết người trước muốn thanh chàng, đồng thời, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, lão ưng muốn giết, dĩ nhiên là một gã thiếu niên này là ai, dĩ nhiên chọc giận Thanh Lang Bang, hắc, ngươi không biết, nhất thời có người mang Lâm Hiên trước khi đả thương độc phu nhân sự tình nói ra. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, dám đánh độc phu nhân, thật là muốn chết, lẽ nào hắn không biết độc phu nhân là Đỗ tổng quản muội muội sao? Trẻ tuổi khí thịnh, người như thế nhất định là thế gia đệ tử, cho rằng huyết vực này cùng ngoại giới một dạng, thật là buồn cười. Mọi người chính bàn luận, chỉ nghe tử quán đại môn bịch một tiếng đóng lại. Hắc, nghe nói lão ưng giết người rất chậm, có một lần hành hạ một cái võ giả ba ngày, mới đưa kỳ giết chết, lần này không biết là vài ngày, ta xem lần này cũng không sai biệt lắm, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ tại thống khổ tuyệt vọng chung chết đi. Kép, nhưng mà sau một khắc, tử quán đại môn đột nhiên mở ra, cái gì, nhanh như vậy liền kết thúc, không đúng nha, cái này không phù hợp lão ưng tính cách, mọi người nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thân thể run, ngốc tại chỗ, bởi vì, từ tử quán đại môn đi ra ngoài cũng không phải lão ưng, mà là cái kia thanh tú trầm mặc thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên kia ánh mắt híp lại, như là tại cảm ứng cái gì thông thường, sau đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch, rất nhanh rời đi, cái, tình huống gì, lẽ nào lão ưng không có giết hắn? Có thể thiếu niên này lai lịch kinh người, lão ưng không dám giết. Có khả năng, mọi người suy đoán, càng phát giác thiếu niên kia thần bí khó lường. Nếu không, vào xem, còn có một chút võ giả, nghĩ có chút quỷ dị, bởi vì lão ưng một mực không có đi ra. Rất nhanh, có mấy người to gan võ giả quyết định vào xem. Tam đạo thân ảnh rất nhanh lướt vào, sau đó phát ra kinh hô tiếng thét chói tai. Nhất thời, bốn phía những thứ kia võ giả kinh nghi, tất cả đều xuất động, đi tới tử quán nội. Bọn họ lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Bởi vì lão ưng đã chết, lão ưng té trên mặt đất, toàn thân hoàn hảo, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tại mi tâm của hắn chỗ có một cái lỗ máu, đúng là cái này lỗ máu, muốn mạng của hắn, làm sao có thể, lão ưng lại bị giết, căn phòng này không có đánh đấu vết tích, chúng ta cũng không nghe được tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là một kích bị mất mạng, có người phân tích, sau đó mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, nếu quả thật là như vậy, vậy thật là đáng sợ, phải biết rằng, lão ưng thế nhưng thông linh cảnh cực hạn võ giả, hơn nữa ở trong thành cũng là cao thủ nổi danh. Như vậy người bị nhất chiêu bị mất mạng, có thể nghĩ đối phương kinh khủng, lẽ nào đó không phải là thiếu niên, mà là một cái lão quái vật. Mọi người sợ hãi, bởi vì hắn nghe nói qua một ít sống mấy trăm năm lão quái vật. Rất thích hóa thành thiếu niên tư thế hiện thân, bọn họ bây giờ hoài nghi, sát hại lão ưng cũng là loại này lão quái vật. Thanh Lang Bang tại Đoạn Sơn thành thế lực rất lớn, cho nên lão ưng vừa chết bọn họ sẽ biết, một đám người hạo hạo đáng đáng tới rồi, mang Vân Phi Tử quán vây quanh, sau đó, ở trong đám người đi tới một gã mặt dài trung niên. Người này đúng là Đỗ tổng quản. Đỗ tổng quản sắc mặt rất khó nhìn, hắn phái ra bên trong phủ cao thủ, kết quả bị nhất chiêu chém giết, điều này làm cho hắn thập phần tức giận, đồng thời vừa có một vẻ hoảng sợ. Nghe trong bang cao thủ phân tích, hơn nữa Đỗ tổng quản phán đoán của mình, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Hơn nữa, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không có phát hiện lão ưng mi tâm lỗ máu. Rốt cuộc là cái gì tạo thành? Đỗ tổng quản, làm sao bây giờ? Thanh lang bang bang chúng hỏi. Cha, nhất định phải mang tiểu tử kia bắt được. Đỗ tổng quản lớn tiếng nói, không ai có thể tại Đoạn Sơn Thành khiêu chiến chúng ta thanh lang bang. Là, một đám thanh lang bang đệ tử quát dẹp đường, sau đó rất nhanh đi thu thập tình báo. Lâm Hiên tự nhiên không để ý đến Đỗ tổng quản đám người động tác. Hắn cũng không biết hắn hời hợt giết chết lão ưng, cho Đỗ tổng quản đám người tạo thành bao nhiêu khiếp sợ. Nói thật đi, lão ưng loại này võ giả, hắn thật đúng là không coi vào đâu. Lúc đó, lão ưng dùng linh lực mang tử quán phong tỏa sau, bừa bãi không gì sánh được. Lâm Hiên chỉ là dùng đầu ngón tay dính một giọt thủy, sau đó bắn ra, chỉ bất quá kia bọt nước mặt trên ẩn chứa kinh khủng kiếm ý. Lão ưng chỉ là thông linh cảnh cực hạn võ giả, căn bản đỡ không được, chỉ có thể mang theo tuyệt vọng rồi ngã xuống. Lâm Hiên biết, bị giết chết lão ưng sau, thanh lang bang khả năng triệt để nổi giận, cho nên hiện tại hắn có một cái phương pháp, có thể triệt để giải quyết phiền phức. Linh hồn lực lộ ra, bao trùm toàn bộ Đoạn Sơn Thành. Lâm Hiên rất nhanh tìm tòi, sau đó, hắn phát hiện có hai nơi địa phương có trận pháp phòng ngự. Trong đó một chỗ càng cường hãn, hắn biết, đó chính là thanh lang bang bang chủ chỗ chi địa. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hóa thành tật phong tiêu thất. Thanh lang bang bang chủ Triệu Khôn, lúc này đang ở nhà mình phủ đệ trong cung điện hưởng lạc. Hắn ôm ấp hai cái mỹ nữ, chè chén rượu ngon, làm bang chủ, hắn chỉ cần tại chuyện trọng đại thượng làm quyết định liền có thể. Thường ngày việc vặt hắn đều sẽ giao cho Đỗ tổng quản. Hơn nữa còn lại là hưởng lạc, tu luyện, Triệu Khôn thưởng thức phía dưới đám vũ nữ kia rắn nước vậy vòng eo. Cất tiếng cười to, thế nhưng đột nhiên, thanh âm của hắn dừng lại, bởi vì hắn thấy một người, một thiếu niên, đang đứng tại đại điện trung tâm, bên cạnh hai gã cô gái xinh đẹp cũng phát hiện, các nàng kinh hô một tiếng, sau đó dùng sức nhu liễu nhu mắt, phát hiện mình cũng không phải đang nằm mơ. Nhất thời, Triệu Khôn sắc mặt trầm xuống, người, mau tới người, làm ăn cái gì không biết, đều là phế vật sao? Triệu Khôn nổi giận, phủ đệ của hắn trung dĩ nhiên trà trộn vào tới người xa lạ. Hơn nữa những hộ vệ kia cũng không biết đạo, điều này làm cho hắn nổi giận không ngừng. Hơn nữa, trong lòng hắn càng khiếp sợ, phải biết rằng phủ đệ của hắn thế nhưng có trận pháp phòng ngự. Cho dù có kẻ thù bên ngoài mạnh mẽ đột phá, bọn họ lại sẽ tại trước tiên biết, mà bây giờ, trận pháp báo nguy cũng không có vang, có thể là của hắn trong đại điện lại xuất hiện thần bí nhân. Điều này làm cho hắn trong lòng bất an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.